Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, đại biểu bản thân, Mạc Nhu hiển nhiên đã không phải lần thứ nhất chủ trì loại này đại hội đấu giá rồi. Cực kỳ có kinh nghiệm, vài ba lời hoàn thành lời mở đầu sau đó, bàn tay vung lên, tay bên trong lập tức xuất hiện một đóa toàn thân xanh thảm hoa tươi. Trong đóa hoa giữa treo 6 viên trân châu kích thước quả thực. Không thể không nói, hắn hình tượng lại hợp với trong tay đóa hoa tươi này. Lần nữa vì hắn bình thêm mấy phần kiều mị, thật là người còn yêu kiều hơn hoa. Bất quá, mọi người lại không có công phu đi chú ý hắn, mà là tất cả đều đồng loạt nhìn chằm chằm đóa kia màu lam hoa tươi. Có người trên mặt đã lộ ra nóng lòng càng thử chi sắc. Hiển nhiên là nhận ra đóa hoa tươi này lai lịch. Đối với lần đấu giá này đại hội, kỳ thực Tần Tinh hoàn toàn không biết sẽ có những thứ đó đấu giá. Không phải là nghe xong Phong Hổ giới thiệu sau đó, có lòng muốn tới nơi này thử vận khí một chút. Nhìn xem có thể hay không mua được một vài thiên tài địa bảo. Mang về Tần Thiên Tinh sau đó, cho nên giúp đỡ mình những huynh đệ kia để thăng dưới thực lực. Đóa hoa tươi này, hắn là không nhận ra trải qua, nhưng mà nếu là thảo mộc loại đồ vật, cho dù không phải thiên tài địa bảo, cũng nhất định là luyện chế đan dược tuyệt hảo vật liệu. Thiên cơ tử tại lúc này, tự nhiên cũng là phát huy ra hắn dùng nơi. Hướng về Tần Tinh giới thiệu, xoay nắm hoa, rất nhiều năm không thấy, hơn nữa dĩ nhiên là đã kết ra quả thực xoay nắm hoa. Hiếm thấy a, hoa này ngược lại không có chỗ gì dùng, mấu chốt chính là nó quả thực, ăn một quả, cho dù là tinh vương cao thủ cũng biết xoay nắm 3 ngày. Bất tỉnh nhân sự, vừa có thể dùng để luyện đan. Cũng có thể dùng đến chưng cất rượu, có thể làm cho tinh vương cao thủ say nằm 3 ngày. Bất tỉnh nhân sự, đây có thể là không bình thường hiệu quả. Nếu mà một vị tinh vương ngộ phục sau đó, vậy cũng chỉ có thể mặc cho người định đoạt, thậm chí giết hắn đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Đóa này say nằm hoa có 6 viên quả thực, nói cách khác. Đó là có thể tùy tiện đối phó 6 vị tinh vương. Tần Tinh không khỏi nghĩ đến Tử Bất Túy. Vị này nghiện rượu như mệnh lão gia. Nếu mà nhìn thấy đóa này say nằm hoa mà nói, coi như biết rõ sẽ say nằm 3 ngày, cũng tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem đạt được. Bất quá mình là không có ích lợi gì, cũng không cần tá trợ ở loại phương thức này tới đối phó tinh vương cao thủ. Cho nên Tần Tinh là bất động thanh sắc. Mạc Nhu tiếp theo cũng sắp say nằm hoa hiệu quả nói một lần sau đó nói. Hoa này 100 khối thượng phẩm tinh thạch giá bắt đầu. Hiện tại chư vị có thể ra giá 200, 300, 500. Hắn vừa dứt lời, ngay lập tức sẽ đã có người không nhịn được hô lên giá cả. Đối với trên thôn Thiên Tinh tuyệt đại đa số người đều là hết sức chân quý tinh thạch. Tại đây trong lúc bất chợt trở nên không đáng giá lên. Lần lượt đủ để cho người chắt lưỡi con số. Từ những nhân khẩu này trong không ngừng kêu lên. Vào giờ phút này, tại Cửu Tiêu Các bên cạnh trên bầu trời, vùng này to lớn màn sáng, cũng sắp hội đấu giá tình hình, rõ ràng có hiện tại phía dưới tất cả mọi người phía trước. Nghe mọi người kêu giá, những này chỉ có thể dương mắt nhìn đến mọi người, trên mặt ngoại trừ lộ ra vẻ hâm mộ ra, cũng có oán độc, thậm chí có sát ý, thù giàu, là giết người thường thấy nhất lý do. Tần Tinh không có tham dự vào kêu giá bên trong, nhưng mà hắn chính là lặng lẽ nhìn chăm chú những cái kia không ngừng kêu giá người. Dần dần, hắn có thể phát hiện, chỉ cần phàm là có vương tộc bắt đầu kêu giá mà nói. Như vậy đại bộ phận người đều sẽ chọn vứt bỏ. Hiển nhiên là lo lắng đấu giá sau khi kết thúc vương tộc trả thù. Cuối cùng, đoá này say rượu hoa lấy 1.200 khối thượng phẩm tinh thạch giá cả. Lại bị hoa tộc người cho vỗ xuống đi. Còn đối với này tần tinh ngược lại không ngoài ý muốn. Hoa tộc vốn là trưng cất rượu hành ra. Say rượu hoa bán ra. Bắt đầu dần dần đem hội đấu giá bầu không khí đẩy động. Kế tiếp, Mạc Nhu cũng là không ngừng xuất ra đủ loại đồ vật. Dược liệu, đan dược thành phẩm tinh khí, công pháp, tinh kỹ vân vân. Thật là không chỗ nào mà không bao lấy. Không chỗ nào không có. Hơn nữa khối lượng phẩm cấp đều là không tệ. Tuy rằng tần tinh đối với những thứ này đều không có hứng thú gì. Nhưng lại không có có một vật mất đập. Đều bị mọi người tại đây cho lần lượt đập đi. Thế cho nên sau đó tần tinh đều có chút hối hận. Sớm biết tại đây căn bản không có mình muốn đồ vật. Vậy mình cũng thật là không đáng bốc lên nguy hiểm lớn như vậy. Trước tới tham gia đại hội đấu giá rồi. Nếu mà cuối cùng tay không mà về mà nói. Chẳng những tự nhiên trêu chọc Lôi Thiên Lý loại này kẻ thù. Còn thiếu Mộc Thanh Linh một cái thiên đại nhân tình. Thật là cái mất nhiều hơn cái được. Tần huynh chớ có gấp gáp bỗng nhiên. Bên cạnh Đoàn Thanh cười híp mắt mở miệng nói. Hiện tại chẳng qua chỉ là hội đấu giá tiền hí mà thôi. Chân chính thứ tốt, một dạng còn chưa xuất hiện đây. Từ đầu chí cuối, Đoàn Thanh cùng Tần Tinh một dạng. Cũng là căn bản không có hợp ý một vật. Nghe được Đoàn Thanh mà nói. Tần Tinh gật đầu một cái nói, ta cũng chính là đến thử vận khí một chút, cũng không có gì đặc biệt muốn mua đồ. Đoàn Thanh chính là cười thần bí nói, tần huynh lời này chính là nói còn quá sớm rồi. Theo ta được biết, lần đấu giá này đại hội một thứ cuối cùng, tuyệt đối sẽ dẫn tới tất cả mọi người tại chỗ giành cướp. Tần Tinh trong lòng hơi động, nhưng mà trên mặt vẫn bất động thanh sắc hỏi, đây trong mọi người bao gồm Đoàn huynh sao? Bát một tiếng, Đoàn Thanh đột nhiên hợp lại trong tay mình quả ướt xếp, nhẹ nhàng điểm một cái đầu nói, bao gồm ta. Tuy rằng Đoàn Thanh vẫn như cũ mặt nở nụ cười, nhưng mà ở trong nháy mắt này hắn phảng phất đổi người một dạng, để cho Tần Tinh rõ ràng cảm thấy một luồng lớn hết sức uy áp từ trên người hắn phóng ra. Rõ ràng như thế, Đoàn Thanh đối với đây một thứ cuối cùng thật là tình thế bắt buộc. Ai nếu mà cùng hắn cướp, hắn có thể tuyệt đối sẽ không khách khí. Tần Tinh cũng không có bị Đoàn Thanh biến hóa mà hù dọa, chỉ là ở trong lòng cũng có hiếu kỳ, đến tột cùng là thứ gì có thể khiến vị này tinh quân cao thủ để ý như vậy đâu. Giống như là vì đáp lời Đoàn Thanh mà nói một dạng. Tiếp theo vị kia Mạc Nhu trong tay xuất hiện đồ vật, thật đưa tới Tần Tinh hứng thú. Đây là một thanh kiếm, toàn thân màu đen, dĩ nhiên là không có khai nhận. Nhìn qua tia không tầm thường chút nào. Phải nói duy nhất loại khác địa phương chính là nó sức nặng. Cho dù lấy Mạc Nhu 6 bước tinh vương thực lực, tại giơ lên thanh kiếm này thời điểm, toàn thân đều sẽ có đến nhàn nhạt tinh khí khuấy động. Nhìn thấy thanh kiếm này, Tần Tinh trong lòng nhất thời dâng lên lớn hết sức cảm giác quen thuộc. Bởi vì thanh kiếm này cực kỳ giống mình kiếp trước sử dụng thanh kiếm kia. Bề ngoài nhìn lên đến nhất định chính là giống nhau như đúc. Chỉ là Tần Tinh kiếp trước kiếm cũng không nặng. Bất quá, Tần Tinh cũng không để ý trọng lượng thượng sai đừng. Hôm nay hắn cần gấp một thanh hoàn hảo không chút tổn hại kiếm. Loại này hắn có thể tu luyện kiếm tinh kỹ, cho nên xứng đôi hắn thân phận kiếm tu. Vì vậy mà, thanh kiếm này xuất hiện, quả thực giống như là vì hắn chuẩn bị một dạng. Đối với những người khác lại nói, nhìn thấy thanh kiếm này sau đó, chính là ra còn lâu mới có được tần tinh kích động như vậy. Thậm chí không ít người đều là tại khẽ lắc đầu. Ở đây đều là tinh vương cao thủ. Bọn họ tự nhiên đều biết rõ, kiếm, chú trọng chính là khinh linh. Mà kiếm này hoàn toàn vi phạm một điểm này. Hơn nữa phương pháp trái ngược, lại thêm liền lưỡi dao cũng không có mở. Không những không phát huy ra kiếm uy lực, ngược lại sẽ thành vướng bận. Đám đông phản ứng nhìn ở trong mắt. Mạc Nhu khẽ mỉm cười nói, kiếm này tên là trọng kiếm, nặng đến vạn cân, không phải là trời sinh thần lực người không thể dùng, bởi vì một ít đặc biệt nguyên do, không thể tiết lộ người luyện chế là ai, nhưng mà ta có thể nói cho mọi người, kiếm này đã từng chiếm được bái tinh đế tộc tộc trưởng đại người xưng tán. Kiếm này 1.000 khối thượng phẩm tinh thạch giá bắt đầu. Lời nói này, để cho trên mặt mọi người không nén nổi lộ ra vẻ khiếp sợ. Bái tinh đế tộc tộc trưởng, chính là tinh quân cao thủ. Hơn nữa nghe nói cũng là một vị kiếm tu, lại có thể đạt được hắn khen. Nhất thời liền đem kiếm này giá trị tăng lên vô số lần. Hơn nữa cũng đưa tới một số người hứng thú. Huống chi, 1.000 khối thượng phẩm tinh thạch giá cả cũng không mắc vượt quá bình thường. Cho nên lần lượt đã có người bắt đầu ra giá. Chỉ là mọi người cũng đều rất cẩn thận. Giá cả không bị nhấc quá cao. Tần tinh cũng không có gấp ra giá. Đến lúc giá cả bị mang lên rồi 3.000 khối thượng phẩm tinh thạch thời điểm. Đợi nửa ngày cũng không thấy có người ra giá. Hắn mới chậm, rãi mở miệng nói, 3.100 khối, tần tinh ra giá, nhất thời đưa tới vô số đạn ánh mắt, thậm chí bao gồm những cái kia thân ở cửu tiêu các mặt ngoài mọi người nhìn. Dù sao hắn đã ở trong lòng mọi người để lại ấn tượng sâu sắc. Hơn nữa đấu giá được hiện tại, đây là hắn lần đầu tiên ra giá. Cho nên muốn không để cho người chú ý đều khó khăn. Nghe được tần tinh ra giá, Mạc Nhu ánh mắt đột nhiên rơi vào trên người hắn. Khẽ mỉm cười nói, tần tinh đạo hữu, không biết ngươi ra giá là đại biểu bản thân ngươi, vẫn là đại biểu linh mộc vương tộc. Câu này nhìn như bình thường câu hỏi, chính là có dụng ý khác. Chẳng khác gì là tại trong lúc vô hình đem tần tinh cho đẩy lên nguy hiểm đỉnh phong. Ai cũng biết, tần tinh có thể đi vào hội đấu giá, là bởi vì Mộc Thanh Linh quan hệ. Như vậy hắn muốn mua đồ, lại đến tột cùng là đại biểu người nào? Nếu mà đại biểu Linh Mộc Vương tộc, như vậy tự nhiên không có bao nhiêu người và hắn tranh đoạt. Nhưng mà nếu mà vừa vặn chỉ là đại biểu chính hắn, vậy coi như thật xin lỗi. Ở đây trong những người này, không ít người đều cùng thần lực Lôi Minh Lượng đại vương tộc quan hệ không tệ. Quan trọng hơn là có chút cảm giác nhạy cảm người cũng là phát giác Mạc Nhu tựa hồ là cố ý hỏi ra những lời này. Vậy liền cũng đại biểu Âm Dương Vương tộc đối với tần tinh cũng là mang theo địch ý. Nói cách khác, ai nếu có thể tại đây nho nhỏ chèn ép một hồi tần tinh, ắt sẽ đạt được ba đại vương tộc hảo cảm. Đây tuyệt đối là cái có thể gặp không thể cầu cơ hội tốt a. Vì vậy mà, tất cả mọi người hiện tại cũng nhìn chăm chú tần tinh, chờ đợi đến hắn trả lời. Tần tinh liếc mắt nhìn chằm chằm Mạc Nhu, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sát khí. Trong lòng đã khẳng định, người này là muốn gây bất lợi cho chính mình. Tuy rằng không nhớ nổi mình lúc nào đắc tội qua hắn, nhưng là mình há lại loại người sợ phiền phức, đại biểu bản thân ta. Được, Mạc Nhu cười ha ha một tiếng nói, mọi người đều nghe, vị này Tần Tinh đạo hữu đại biểu chính hắn ra giá 3.100 khối thượng phẩm tinh thạch. Thật là thâm tàng bất lộ a. Còn có những người khác muốn ra giá sao? Đây quả thực là trần truồng tại nói cho những người khác. Mọi người nhanh chóng ra giá, mạnh mẽ chèn ép Tần Tinh. Quả nhiên, lập tức liền có người hưởng ứng. 3.200 khối. Nói thật, chuôi này trọng kiếm cho dù chiếm được bái tinh đế tộc tộc trưởng chính miệng khen, nhưng đối với đại đa số người lại nói, vẫn không có ích lợi gì. Nhưng mà nếu mà vừa vặn chỉ là hao tốn chút tinh thạch, có thể có được ba đại vương tộc hào cảm, đây chính là một khoản tương đương có lời mua bán. Tần Tinh bất động thanh sắc lại hô lên rồi cái giá cả. 3.300 khối. Chỉ tiếc, không ngừng có người bắt đầu cùng Tần Tinh cạnh tranh. Dần dần, thanh kiếm này giá cả lại bị Tần Tinh ra được 5.000 khối. Lúc này, bên trong đại điện xuất hiện nhất thời yên tĩnh. Bởi vì cái này giá cả đã vượt ra khỏi đại đa số người có khả năng tiếp nhận tâm lý giá cả. Nịnh hót ba đại vương tộc là một chuyện, nhưng mà bỗng dưng móc ra 5.000 khối thượng phẩm tinh thạch, cái này coi như hơi nhiều. Cười gằn một tiếng, đột nhiên phá vỡ loại này yên tĩnh, lão tử ra 6.000 khối, còn có ai dám chúng ta cướp? Lần này ra giá chi nhân, Tần Tinh cũng không xa lạ gì, chính là kia loạn táng tam hung trong lão đại. Lúc này hắn đang nhìn chằm chằm nhìn chăm chú Tần Tinh, trong con mắt tràn đầy khiêu khích chi sắc. Tần Tinh chính là khẽ mỉm cười, nhún vai, không ra giá nữa. Bất quá, ở trong lòng hắn, đây loạn táng tam hung đã đợi đồng ý với người chết, ngược lại có thể cướp, cần gì phải còn muốn lãng phí tinh thạch đây. Liên loại này, chuôi này trọng kiếm liền rơi vào loạn táng tam hung trong tay. Mạc Nhu âm hiểm nhìn thoáng qua Tần Tinh sau đó nói tiếp, phía dưới đấu giá là ba món đồ, cụ thể có công hiệu gì ta không rõ, nhưng mà đấu giá người quy định muốn mua chỉ có thể mua một lần đi, đơn độc không bán. Đây ba món đồ theo thứ tự là sinh hồn thủy, dưỡng hồn mộc cùng thổ thuộc tính thiên tài địa bảo, chín đốt xuất vân thảo. Giá bắt đầu là 2.000 khối thượng phẩm tinh thạch. Vốn là Tần Tinh còn đang suy nghĩ làm sao giết chết loạn táng tam hung, nhưng là khi hắn nghe được cái này ba món đồ tên thì sau khi, cả người hắn chính là không nhịn được lại lần nữa chấn động. Trong mắt đột nhiên toát ra một vệt ánh sáng. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo. Chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.